Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 35, anh đi công tác còn mưa quà cho cô. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm hôm sau, Hứa Tuệ Tuệ mở đôi mắt còn ngái ngủ. Đêm qua cô đã ngủ rất ngon. Cô không kiềm chế được mà vùi vào chăn bông ấm áp. Dụi dụi nửa khuôn mặt nhỏ của cô. Nhưng bên cạnh đã không thấy người. Lục Thần Vũ dậy rồi. Tối qua lúc ngủ cô không thức giấc nhưng cô mơ màng cảm nhận được có người nằm ngủ bên cạnh cô. Ngoại trừ Lục Thần Vũ ra thì còn có thể là ai được? Là cảm giác của cô sai sao? Hứa Tuệ Tuệ vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong gối. Nhanh chóng ngửi được mùi cơ thể sạch sẽ nhẹ nhàng của anh. Ngay cả chăn bông cũng còn vương lại nhiệt độ cơ thể. Tối qua anh thật sự đã ngủ cùng cô. Hai người ôm nhau ngủ. Hứa Tuệ Tuệ nhẹ nhàng nhắm mắt. Rõ ràng đã nói rõ là muốn phân rạch ròi với anh thế mà lại hôn. Lại ngủ cùng. Rốt cuộc là phải làm sao? Khi Hứa Tuệ Tuệ tỉnh dậy, Thím Hoa vẫn còn hôn mê. Cô đến gặp bác sĩ phụ trách để thảo luận về tình trạng của Thím Hoa. Sau đó quay trở về Trúc Lam Uyển. Tại Trúc Lam Uyển, Lục lão phu nhân kéo bàn tay nhỏ của Hứa Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ à, Thím Hoa đã khỏe lên chút nào chưa? Bà thấy con cứ chạy đi chạy lại vào viện như vậy rất cực khổ. Quầng mắt sắp thâm hết cả rồi. Hay là chúng ta đón Thím Hoa đến Trúc Lam Uyển rồi mời bác sĩ đến đây chăm sóc. Như vậy vẹn cả đôi đường. Trong lòng Hứa Tuệ Tuệ thật sự rất cảm động. Lão phu nhân đối với cô rất tốt, rất nuông chiều cô, nhưng cô không hy vọng sẽ gây thêm phiền phức nên đã từ chối. Bà nội à, bác sĩ nói Thím Hoa phải ở lại viện theo dõi mấy hôm. Đợi Thím tỉnh lại rồi mới xác định được tình hình nên bây giờ chưa thể chuyển viện ạ, con cảm ơn bà nội. Lục lão phu nhân xoa xoa đầu Hứa Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, con khách sáo với bà làm gì? Chúng ta là một gia đình. Con biết rồi. Bà nội. Meo. Meo. Lúc này bên tai truyền đến vài tiếng mèo con kêu. Hứa Tuệ Tuệ cảm giác được có thứ gì đó cọ cọ vào chân mình. Đưa mắt xuống thì thấy bên cạnh chân mình có một con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ màu trắng như tuyết. Hình như là một giống cao cấp. Mới sinh ra không bao lâu. Đôi mắt to đen láy khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt Hứa Tuệ Tuệ lập tức sáng lên. Cô cúi xuống ôm con mèo nhỏ trong tay. Kinh ngạc nói. Bà ơi, con mèo này từ đâu ra vậy ạ, Tuệ Tuệ? Con thích con mèo này à, đây là quà đi. Ngôn tình ngược, công tác của Thần Vũ mua cho con đấy. Lão phu nhân cười nói. Lục Thần Vũ mua cho cô. Anh đi công tác còn mua quà cho cô. Hứa Tuệ Tuệ chạm vào bộ lông mềm mại trên cơ thể con mèo nhỏ. Trên môi cô hiện lên một vòng cung. Lúc này, Lục lão phu nhân ôm một con búp bê tình xảo trên tay và khoe. Tuệ Tuệ, đây là quà của Thần Vũ mua cho ta. Con thấy thế nào? Đẹp chứ? Lục lão phu nhân rất thích búp bê. Trên giường ngủ của bà có rất nhiều loại búp bê với nhiều hình dáng màu sắc khác nhau. Một lão phu nhân lại đi thích búp bê của trẻ con. Thật ngộ nghĩnh, Lục phu nhân nói. Đừng cảm thấy bà thích búp bê là kỳ quái. Tuệ Tuệ, cháu là một cô bé nhỏ. Bà là cô bé lớn. Đều là phụ nữ, ai không muốn mình là công chúa chứ? Hứa Tuệ Tuệ cười. Cô đã quên rất nhiều chuyện hồi còn nhỏ rồi. Ký ức của đứa trẻ 9 tuổi vốn rất ít. Trong ký ức của cô, mẹ cô rất dịu dàng, rất yêu thương cô, mùi hương cơ thể nhẹ nhàng. Nhưng tính cách của mẹ lạnh lùng, rất ít giao thiệp với bên ngoài nên số lượng người từng gặp mẹ vô cùng ít. Trong ký ức, bố cô cũng rất yêu thương mẹ cô. Bố lúc nào cũng mỉm cười khi nói chuyện với mẹ. Đôi mắt sáng ngời và luôn tôn trọng nhau. Nhưng cô cảm thấy gia đình cô như thiếu thứ gì đó. Tất cả đều chỉ biểu hiện bên ngoài, cách trương.